Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đón nghe chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1021, Đau Chứ 1. Chu sát thuật có hai loại hình thức. Loại thứ nhất là đạt được máu tươi, lông tóc, thậm chí quần áo, vật phẩm bên người của mục tiêu, lấy đây làm môi giới, phát động chú sát nguyền rủa. Đến cảnh giới tam phẩm, có thể không cần bất cứ môi giới gì cách không chú sát, nhưng hiệu quả giảm mạnh. Một loại hình thức khác là lấy máu thịt bản thân trả giá, khởi xướng chú sát đối với mục tiêu. Điều kiện tiên quyết của loại hình thức này là kẻ địch đã tạo thành thương tổn đối với ngươi. Phù chú màu máu ăn mòn nguyên thần của Ngụy Uyên, mài mòn khí huyết của hắn, khiến hắn xuất hiện ngưng trệ ngắn ngủi. Nhưng ở một giây sau, toàn bộ trạng thái tiêu cực liền bị khí cơ cường đại của võ phu phá hủy. Nhưng trong một giây này, đối với Y Nhị Bố mà nói là đủ. Hắn bóp nát một món pháp khí la bàn, thân hình chợt biến mất, hiện lên ở không trung ngoài mấy trăm trượng, triệu hồi ra một hư ảnh loài chim, vuốt sắc bám chặt hai vai hắn, nhanh chóng chạy về phía Tĩnh Sơn. Y Nhị Bố bị thương không nhẹ, lựa chọn triệu hồi hồn phách yêu thú loài chim, mang mình bỏ chạy. Từng đợt huyết quang bốc lên ở trên người Y Nhĩ Bố, chữa trị thương thế đối với tu sĩ thấp phẩm mà nói có thể xưng là chí mạng. Năng lực kích phát khí huyết của cửu phẩm huyết linh ở lúc cao phẩm sẽ có nhảy vọt về chất, không kém võ phu tái sinh cơ thể là bao. Khác nhau ở chỗ người trước hao phí linh lực cao hơn, mà võ phu tái sinh cơ thể không cần trả giá quá lớn, bởi vì đây là thiên phú của võ phu bất tử chi khu. Cao thủ tam phẩm không phải dễ giết như vậy, mặc kệ hệ thống nào, tam phẩm đều đã là siêu thoát phàm nhân. Bờ biển, cùng với trên chiến thuyền, Vu Thần Giáo cùng quân đội Đại Phụng nhìn thấy một màn này đều trợn mắt cứng lưỡi. Trương Khai Thái đám kim la rơi lệ đầy mặt, trừ số rất ít tâm phúc, tuyệt đại bộ phận mọi người không biết Ngụy Uyên năm đó là cường đại cỡ nào. Mấy trận chiến đấu bí mật phục giết cao thủ đỉnh phong của yêu man, cổ tộc cùng với Vu Thần Giáo đều là hắn mang theo mưu tính, dẫn dắt cao thủ Phật môn làm. Ở trên chiến trường chính diện giao phong, hắn bày mưu nghĩ kế, gần như không ra tay. Sau khi chiến dịch Sơn Hải Quan kết thúc, Ngụy Uyên không biết vì sao tự phế tu vi, như mãnh hổ tự đoạn nhanh vuốt, cam tâm ở triều đình, lấy thân phận phàm nhân đặt chân nơi triều đình. Không ai nhớ vinh quang của vị võ phu đỉnh phong này. 21 năm sau, hắn rốt cuộc lần nữa triển lộ ra mũi nhọn vô địch. Các sĩ tốt không rõ chân tướng, chỉ cảm thấy nhận thức quá khứ bị đảo điên. Đầu tiên là khó có thể tin, ngay sau đó liền bị sự mừng rỡ như điên giống như thủy triều dưới chân lấp đầy lồng ngực. Đây là thần quân sự Đại Phụng, đây mới là thần quân sự của Đại Phụng chúng ta. Đã đánh tới tổng đàn Vu Thần Giáo, liền không có khả năng là trò đùa tiếng sấm mưa to nhỏ chút. So sánh với sĩ tốt Đại Phụng hoan hô ủng hộ, nhiệt huyết sôi trào, trong trận xanh Vu Thần Giáo, Vu Sư cũng tốt, sang hồ tán nhân cũng thế, ai cũng ra đầu phát tê. Không chỉ trưởng lão Y Nhị Bố, linh tuệ Vu Sư bị một chiêu đánh đuổi, càng bởi vì bọn họ dự cảm được một trận chiến này tồi tệ cùng đáng sợ hơn xa so với bọn họ tưởng tượng. Thực lực chỉnh thể tổng đàn Vu Thần Giáo tuyệt đối sẽ không kém kinh thành Đại Phụng. Ngụy Uyên tuy nói ở trong chiến dịch Sơn Hải Quan tích lũy uy danh hiển hách, nhưng không có ai tin tưởng hắn thật sự có thể tạo thành uy hiếp với Tĩnh Sơn Thành. Nhiều lắm là gặm xuống miếng thịt, đau nhưng không đến mức không thể thừa nhận. Quân đội Đại Phụng thế tới rào rạt, cao thủ đỉnh phong không có một ai, uy hiếp tổng đàn Vu Thần Giáo như thế nào? Mà bây giờ, vị thần quân sự Đại Phụng này đồng thời còn là một vị cường giả phẩm cấp cao đến không thể tưởng tượng. Con chim to hư ảo quắp lấy Y Nhĩ Bố lướt ngang đại dương mênh mông, lướt qua núi rừng, đáp xuống trên vách đá, đáp ở bên người đại vu sư Tát Luân A Cổ. Cũng là lúc này, quốc sư Khang Quốc, Ô Đạt Bảo Tháp rốt cuộc chạy tới, khống chế ô quang, mục tiêu rõ ràng lướt về phía sau đỉnh núi. Trừ quốc sư Tĩnh Quốc đang ở biên cảnh phía bắc, kịch liệt chiến đấu với trúc cửu không thể quay về, Vu sư đỉnh phong của Vu Thần Giáo tập hợp. Điều này làm các vu sư, thủ quân đã rút khỏi phạm vi oanh tạc của hỏa pháo như chút được gánh nặng, cũng khiến trong lòng nhân sĩ giang hồ Đông Bắc an ổn không ít. Trên kỳ hạm, Ngụy Uyên dặn dò, giết vào Tĩnh Thanh Sơn Thành, tàn sát cả thành. Vẫn là tàn sát cả thành, chiến tranh là dao động khí vận, tàn sát là suy yếu khí vận. Tàn sát cả thành, tàn sát cả thành, tàn sát cả thành. Tiếng gào giống của các tướng sĩ Đại Phụng quanh quẩn ở trên mặt biển, khí thế như cầu vồng. Vu Thần giáo thành lập tới nay, Tĩnh Sơn thành ngàn năm qua chưa bao giờ có đại quân giết đến nơi đây, càng đừng nói là tàn sát cả thành. Bọn họ muốn khơi dòng lịch sử, nâng cao quốc uy Trung Nguyên đại phụng. Chiến thuyền chậm rãi cập bờ, tấm lót dày nặng nện ở trên bờ cát. Bộ binh cầm bộ đao, quân nhỏ hoặc hỏa thương dẫn đầu từ trên sàn tàu lao xuống, cảnh giới bốn phía. Sau đó là kỵ binh sát ngựa chạy vội rời thuyền. Cuối cùng mới là pháo binh đẩy hỏa pháo sang nỏ sau theo tấm lót đổ bộ. Vù vù vù. Quân đội đại phụng vừa đổ bộ, cung tiễn thủ mai phục trong núi rừng lập tức công kích. Trong tiếng leng keng, đại bộ phận mũi tên bị tấm khiên xèn từ sắt tốt ngăn trở. Bộ phận nhỏ mũi tên do cao thủ bắn ra xuyên thấu lá chắn, mang đi tính mạng một sĩ tốt. Kim La Trương khai thái búng ngón cái, bội kiếm leng keng ra khỏi vỏ, vung ra một đạo kiếm quang huy hoàng, mang mũi tên như mưa xả chặt đứt. Hắn sau đó biến mất khỏi tại chỗ. Ngay sau đó, trong rừng phụ cận bờ cát truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Vị tứ phẩm cao thủ từng đánh Sở Nguyên Trần không còn chút tính tình này, tựa như sói và đàn dê, đại khai sát giới. Cao thủ quân đội đại phụng ùn ùn xông vào rừng rậm, tranh thủ thời gian cho quân đội đổ bộ. Chiến hỏa từ bờ biển bắt đầu đốt mãi lên Tĩnh Sơn, hướng về tổng đàn Tĩnh Sơn thành cách đó không xa lan tràn. Tát Luân A Cổ nhìn phía trước, bộ đồ xanh đứng lơ lửng trên không kia, vừa vuốt ve con dê con trong lòng, vừa cười nói. 20 năm trước, ta từng khẳng định, 20 năm sau, đại phụng sắp xuất hiện một võ phu dũng mãnh không ai bì nổi. Vốn tưởng ngươi anh hùng khí đoản, không ngờ luôn giấu tài. Để ta xem, ngươi là nhị phẩm hay là nhất phẩm. Y Nhị Bố, Ô Đạt Bảo Tháp, hai người các ngươi thử hắn. Hai vị tam phẩm vu sư Vu Thần giáo không có sợ hãi cùng do dự, đều tự triệu hồi ra một đạo anh linh. Y Nhị Bố vẫn là anh linh võ phu lúc trước, hắn cướp lấy lực lượng của anh linh, hóa thân thành người khổng lồ. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1022, Đau Chứ 2. Đỉnh đầu Ô Đạt Bảo Tháp là một vị tăng nhân đầu chọc khôi ngô, vẻ mặt hung ác, cơ bắp cuồn cuộn, Phật môn kim cương. Mỗi một vị vu sư đều sẽ tận khả năng chém giết cao thủ các hệ thống lớn, lấy nó thành lập nhân quả, sau đó triệu hồi anh linh của đối phương. Cái này có thể phong phú thủ đoạn đối địch của bọn họ, đối mặt kẻ địch khác nhau, triệu hồi anh linh hệ thống khác nhau khắc chế đối phương. Nhưng nếu đối diện là võ phu, các vu sư sẽ quyết đoán, không chút do dự triệu hồi anh linh võ phu. Chỉ có võ phu có thể đánh bại võ phu, cũng chỉ có thể võ phu có thể chịu được võ phu đánh. Ô Đạt Bảo Tháp triệu hồi là một gã tam phẩm kim cương, trên bản chất cũng là võ phu, phòng ngự thân thể chỉ có hơn chứ không kém. Sau khi hoàn thành triệu hồi, hai quốc sư giơ tay, lòng bàn tay nhắm vào Ngụy Uyên. Chết! Cách không chú sát thuật. Thân hình Ngụy Uyên xuất hiện ngưng trệ ngắn ngủi, tựa như trong cơ thể thu được lực lượng nào đó ăn mòn. Hai cao phẩm vu sư nhân cơ hội nhảy trái phải giáp công, giờ phút này bọn họ tương đương với hai võ phu bất tử chi khu. Phành, phành. Trong hai tiếng vang lớn như chuông vang dội, Y Nhị Bố cùng Ô Đạt Bảo Tháp bay ngược ra ngoài, hư ảnh đỉnh đầu tán loạn. Ngụy Uyên chưa thử đuổi giết, ở trước mặt nhất phẩm đại vu sư, hắn không cho rằng mình có thể nhanh chóng giết chết hai gã tam phẩm. Võ phu mỗi một cảnh giới đều là từng bước đi ra, các ngươi mượn chỉ là lực lượng cùng phòng ngự, chỉ có vỏ ngoài mà thôi. Ở trước mặt võ phu phẩm cấp cao hơn, không chịu nổi một đòn. Ngụy Uyên lắc đầu. Tát Luân A Cổ phất phất tay, mang hai gã vu sư đưa đến nơi xa, nhìn Ngụy Uyên, không thiếu thưởng thức nói. Chạm đến ngưỡng cửa hợp đạo rồi, chỉ là khí huyết này thì yếu chút, khí huyết tam phẩm đỉnh phong, cảnh giới hợp đạo. Nếu không đoán sai, ngươi hẳn là mang khí huyết ban đầu hóa thành huyết đan bảo tồn. 20 năm qua, cảnh giới ngươi tăng lên, thân thể và khí cơ còn dừng lại ở tam phẩm. Cho ngươi thêm 2-3 năm thời gian kết hợp, liền có thể thuận nước sông buồm bước vào nhị phẩm. Ngươi là như thế nào giấu được nguyên cảnh? Ngụy Uyên tâm bình khí hòa trả lời. 10 năm trước an phận thủ thường, 10 năm sau có chút nhàm chán, tính trọng tu võ đạo, vì thế tìm sáng chính, thay ta che chắn thiên cơ. Nhưng, về sau vẫn bị nguyên cảnh nhận ra. Phá rồi sau đó lập, không tồi. Tát Luân A Cổ gật gật đầu. Giám chính nghĩ hẳn rất phẫn nộ nhỉ. Nếu ngươi lúc trước không tự phế tu vi, hôm nay sẽ không chết ở chỗ này. Ngụy Uyên nhìn phía khe núi, nhìn phía tòa tế đàn cao ngất kia, giọng điệu bình tĩnh tuyên bố. Ta muốn đi phong ấn vu thần. Hắn bước ra một bước là trăm trượng, bước ra bước thứ hai liền có thể đến tế đàn trong khe núi. Ngụy Uyên bước ra bước thứ hai lại về tới trước mặt Tát Luân A Cổ, thời gian giống như bị tua ngược. Đại Vu Sư mỉm cười nói, ta đã đồng hòa với mảnh thiên địa này, ngươi đi lên cả đời cũng không đi đến tế đàn. Vị Đại Vu Sư này nâng tay nhẹ nhàng ép. Trong phút chốc, lực lượng toàn bộ thế giới đều như thi triển ở trên người Ngụy Uyên, ép xương cốt toàn thân hắn phang bốc bốc, ép hắn thần quang ngoài thân xuất hiện cản trở. Đại Vu Sư, mang lực lượng thiên địa hóa để mình dùng, khống chế lực lượng tự nhiên, giống như chúa tể thế gian, không thể địch nổi. Đây là nhất phẩm. Ngụy Uyên chống đỡ lực áp bách đáng sợ, trong nháy mắt đánh ra mấy chục quyền, tất cả đều trượt, nhưng Tát Luân A Cổ căn bản không tránh, là nắm tay chính Ngụy Uyên tránh đối phương. Có chút thú vị. Khóe miệng Ngụy Uyên hơi cong lên, không đấm ra nữa, hai bàn tay hợp lại đâm về phía trước. Sau đó, dùng sức xé một phát, như là xé rách một màn vải vô hình, thiên địa quay về thiên địa. Tát Luân A Cổ nhíu mày. Quên nói cho ngươi, ta lúc tứ phẩm lĩnh ngộ ý, gọi là phá trận. Ngụy Uyên cười ôn hòa. Sau hợp đạo, trên đời không phép gì có thể vây ta nữa. Còn chưa chờ Ngụy Uyên thu hoạch thành quả phá giải pháp thuật của Đại Vu Sư, một hư ảnh không đủ chân thật buông xuống, ngưng tụ ở đỉnh đầu Tát Luân A Cổ. Sau đó, vị nhất phẩm Đại Vu Sư này một quyền mang Ngụy Uyên đánh bay ra ngoài. Ầm. Ngụy Uyên rơi vào đại dương mênh mông, nhấc lên sóng to cao trăm trượng, rất hùng vĩ. Tát Luân A Cổ đứng ở đỉnh núi, quan sát Ngụy Uyên phá biển mà ra, khoanh tay mà đứng, không nóng không giận nói. Hơn 1000 năm trước, một vị thân vương Đại Chu, nhị phẩm võ sư, võ phu, như ngươi tung hoành mấy trăm dặm, đánh tới quốc đô Viêm Quốc, lúc ấy Vu Thần đã bị Nho Thánh phong ấn, không thể ra tay. Ngươi thật sự hủy diệt hắn, là ta. Ngụy Uyên ngươi lại có thể mạnh hơn thân vương Đại Chu lúc trước hay sao? Thủ đoạn triệu hồi anh linh của Vu Sư là năng lực trung tâm khi ngũ phẩm trúc tế, nhưng ngũ phẩm trúc tế chỉ có thể triệu hồi anh linh tổ tiên. Đến cao phẩm, năng lực này sẽ xảy ra lột xác, trừ tổ tiên còn có thể triệu hồi anh linh người có nhân quả dây dưa với mình, bao gồm những nhưng không giới hạn trong bằng hữu, kẻ địch, bại tướng dưới tay từng chém giết. Nói từ trên lý luận, Tát Luân A Cổ thậm chí có thể triệu hồi anh linh xám chín đời đầu, bởi vì đó là đệ tử của lão. Nhưng chưa bao giờ thành công, đương đại xám chính đã lao đi khả năng này. Ngụy Uyên tung người bay lên, vào thẳng trong mây, chợt sẽ ngoặt một cái, lại từ trên cao tấn công xuống. Tay phải Tát Luân A Cổ vươn ra khỏi trường bào màu nâu nhạt, nhỏ ở trên không đánh đón đỡ một quyền. Ông! Binh sĩ hai bên giao chiến nơi xa đã nhìn thấy một màn có thể xưng là kỳ quan. Đỉnh Tĩnh Sơn chợt nở rộ ra một gợn sóng thật lớn, giống như quét ngang thiên địa. Gợn sóng này đảo qua thân núi, khiến rừng cây hóa thành bột, đảo qua đại dương mênh mông, khiến sóng gió nhấc lên cao vài trăm mét. Vách đá dưới chân Tát Luân A Cổ không ngừng kêu rắc rắc, nứt nẻ ra từng khe hở. Vài giây sau, cả vách đá sụp xuống, đá rơi quần quận, đập vào biển lớn. Dưới chân nhanh chóng sụp xuống, Tát Luân A Cổ không chút dao động, tay trái chậm rãi nắm lại. Theo một quyền này đánh ra, Ngụy Uyên chỉ cảm thấy cả mảng thiên địa đều đang đối địch với hắn. Lực thiên địa to lớn vô song, không thể ngăn cản kia xung nhập vào trong một cú đấm. Dầm, nắm tay nện ở ngực Ngụy Uyên, thần hoa ở ngoài thân giống như lưu ly tan vỡ, tan thành ánh sáng nhỏ vụn. Ngụy Uyên bị một quyền này đánh xương ngực vỡ hết, không thể tránh khỏi phun ra máu tươi. Tát Luân A Cổ vẫy tay, hút đến một dòng máu tươi, vẽ ở lòng bàn tay, nhắm vào Ngụy Uyên, phát động chú sát thuật. Tử. Bên cạnh, Y Nhĩ Bố cùng Ô Đạp Bảo Tháp làm ra động tác tương tự, hút đến một đám máu tươi nhỏ của Ngụy Uyên, phát động chú sát thuật. Tử. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1023, con bài chưa lật của Ngụy Uyên. 1. Một gã Đại Vu Sư, hai gã Linh Tuệ Sư đồng thời phát động chú sát thuật đối với Ngụy Uyên. Ầm ầm ầm. Trong thân thể Ngụy Uyên không ngừng truyền đến tiếng tan vỡ, từng đám xương mù máu từ trong lỗ chân lông phun trào ra. Giờ khắc này, hắn tựa như thừa nhận đau khổ khó có thể tưởng tượng, dẫn tới vị thần quân sự Đại Phụng năm đó quát tháo xa trường, đối mặt thiên quân vạn mã mặt không đổi sắc này, phát ra tiếng gào giống khổ sở, không thuộc về con người. Tát Luân A Cổ xuất hiện ở đỉnh đầu Ngụy Uyên, chậm rãi nắm tay lại, anh linh vị thân vương Đại Chu kia đồng bộ nắm tay với lão, giữa ngón tay phát ra tiếng nhổ vang nặng nề, giống như bóp nhổ không khí. Tát Luân A Cổ kéo cánh tay phải về, sau khi thoáng xúc lực, đánh một quyền hướng đầu Ngụy Uyên. Trong lúc nguy cấp, bản năng đối với nguy hiểm của võ giả khiến Ngụy Uyên đạt được một tia tỉnh táo. Hắn làm một động tác giữ mạng tương đối mấu chốt, ngửa ra sau. Nắm tay đánh xuyên qua ngực hắn, từ sau lưng hắn đâm ra, tính cả máu thịt cùng non nửa đoạn xương cuộc sống. Gần 2.000 năm qua, ngươi là một trong những người có thiên phú nhất ta từng gặp. Cao tổ năm đó, võ tông sau này đều không bằng ngươi. Giết ngươi thật đáng tiếc. Cánh tay Tát Luân A Cổ tráng kiện thêm vài vòng, cơ bắp bành trướng, đang muốn đánh sách tả tơi thân thể Ngụy Uyên. Giây tiếp theo, khí cơ lão bỗng nhiên tiết ra ngoài như thủy triều. Hư ảnh thân phương đại chu lóe lên vài lần, tán loạn không thấy. Tát Luân A Cổ, vị đại vu sư vu thần giáo này, nhất phẩm cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay của Cửu Châu, khó có thể tin cúi đầu, nhìn ngực mình, cắm một thanh khắc đao phong cách cổ xưa. Đau chứ? Ngụy Uyên cười ấm áp. Khắc đao đâm vào trái tim, Tát Luân A Cổ khó có thể áp chế phát ra tiếng giống, như là đang thừa nhận nghiệp hỏa địa ngục dày vò, thanh âm thê lương. Lấy sự cẩn thận xoắn nhức cũng hắt không lọt của đại vu sư, trước khi tác chiến nghĩ hẳn từng bó cho bản thân một quẻ rồi nhỉ, là thượng thượng đại cát phải không? Nếu không phải có giám trình giúp ta che chắn khắc đao, che chắn thiên cơ, muốn ám toán đại vu sư gần như không thể làm được. Thuật sĩ thoát thai từ vu sư cũng chỉ có thuật sĩ có thể đối phó quẻ thuật của vu sư, không có giám trình hỗ trợ, muốn đánh các ngươi quá khó khăn. Khắc đao của Ngụy Uyên từng chút một vào thẳng trái tim Tát Luân A Cổ, khiến linh lực trong cơ thể lão điên cuồng chút ra, khiến cơ năng thân thể lão ở dưới khắc đao ăn mòn, nhanh chóng hủy diệt. Chỉ 2-3 giây, Tát Luân A Cổ đã già đi 20 tuổi, hình dung như tiểu tụy, lúc nào cũng có thể hết tuổi thọ mà chết. Thế cục đột ngột nghịch chuyển, hai gã tam phẩm linh tuệ sư vẻ mặt điên cuồng thay đổi, ăn ý làm ra phương thức ứng đối giống nhau, hai bàn tay phân biệt nhắm Tát Luân A Cổ cùng Ngụy Uyên. Bàn tay trái lóe đỏ từng đợt, kích phát sinh cơ của Tát Luân A Cổ, chống lại khắc đao của Nho Thánh ăn mòn. Bàn tay phải cách không phát động chú sát thuật đối với Ngụy Uyên. Hừ. Ngụy Uyên vươn bàn tay phải, thít chặt cổ đại vu sư, tay phải thì rút ra khắc đao, từ bên cạnh đâm về phía đầu Tát Luân A Cổ. Trước dùng lực lượng khắc đao mài mòn cơ nhăng thân thể, khiến hắn không thể phản kháng, lại dùng khắc đao phá hủy nguyên thần của đối phương, hoàn toàn khiến vị nhất phẩm đại vu sư này hồn phi phách tán. Lúc này, kiếm quang chợt lóe. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe, Ngụy Uyên kinh ngạc nhìn cánh tay mình chặt đứt, máu tươi phun trào như suối. Cánh tay chặt đứt kéo theo khắc đao của Nho Thánh cùng nhau bị một bàn tay cầm. Đây là một cánh tay ánh sáng vàng cùng ánh sáng đen quấn quýt, cánh tay từ mi tâm Tát Luân A Cổ thò ra. Ngụy Uyên nhíu nhíu mày, không chút do dự lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách thật xa, đứng trên không trung đánh giá Tát Luân A Cổ. Rắc rắc. Máu thịt đen đan xen mấp máy, xương khớp tái sinh, một cánh tay hoàn toàn mới ngưng tụ. Phù. Ngụy Uyên phun ra một hơi, hộ thể thần quang một lần nữa bao trùm thân thể, ngưng tụ thành đồng bì thiết cốt. Vừa rồi cánh tay bị chặt, không phải là hắn phòng ngự không mạnh, lúc trước tỏ ra yếu thế, ba vị cao phẩm vu sư lấy máu tươi làm môi giới thi triển chú sát thuật. Ngụy Uyên lập tức bị thương nặng, thể phách võ phu lấy làm kiêu ngạo phá công. Sau đó hắn bắt lấy chiến cơ, ra tay bất ngờ, lấy khắc đao Nho Thánh tập kích đại vu sư Tát Luân A Cổ. Một loạt thao tác này đã phải tỏ ra yếu thế, lại phải bắt được thời cơ, nước qua trong nháy mắt, không cho phép Ngụy Uyên khôi phục đồng bì thiết cốt. Chỉ là không ngờ được đối phương cũng có hậu chiêu. Trong cơ thể Tát Luân A Cổ chậm rãi chui ra một nam tử mặc long bào, ngũ quan đoan chính, lông mày hơi rậm, một đôi mắt tràn ngập ác ý thật sâu. Nhìn kỹ, vị nam tử long bào này thân thể tuyệt vời như ngọc, ánh sáng vàng cùng ánh sáng đen quấn quýt ở ngoài thân hắn, tá thần thánh lại tà ác. Dương thần, tiên đế trinh đức. Biết Ngụy Uyên ngươi giỏi mưu, gian đánh đến Tĩnh Sơn Thành, quá nửa là có chỗ dựa. Ngươi chơi với ta lâu như vậy, ta cũng chơi với ngươi lâu như vậy. Chúng ta không phải là muốn xem đối phương có con bài chưa lật gì sao? Tát Luân A Cổ cười tủm tỉm nói. Khắc đao Nho Thánh, không ngờ được ngươi cũng có thể sử dụng khắc đao Nho Thánh. Chật chật, Ngụy Uyên ngươi thế mà còn là người để ý tới thương sinh. Ngoài thân lão tia máu lóe lên, máu thịt ở ngực mấp máy, trong giây lát khôi phục như lúc ban đầu, làn da rút đi nhấp nhăn. Nhưng khí tức vị nhất phẩm đại vu sư này chung quy là suy yếu đi rất nhiều, chính như khí huyết của Ngụy Uyên giờ phút này đã ngã xuống khỏi tam phẩm đỉnh phong. Rắc rắc. Nam tử long bào cắn xé cánh tay Ngụy Uyên, cả xương lẫn thịt cùng nhau nhai nhát, cắn vang lên rôm rốp. Mùi vị cũng không tệ, nghĩ hẳn khí huyết của ngươi lại càng không tệ. Nam tử long bào vừa cười vừa mang khắc đao Nho Thánh nắm ở trong lòng bàn tay, chất lỏng đậm đặc tràn ngập dơ bẩn, sa đoạn trào ra, từng chút một ăn mòn khắc đao Nho Thánh, mài đi linh tính của nó.

hắn cười càn rỡ, cười tùy ý, cười đến ngửa trước ngã sau. Từ khi đó, ma niệm trong thức hải nguyên cảnh rốt cuộc sống lại, chậm rãi ăn mòn hắn, ô nhiễm hắn. Nguyên cảnh lúc ấy sở dĩ không giết ngươi cùng hoàng hậu là bị ma niệm ảnh hưởng, liền âm lãnh giả dối. Sau khi tìm hiểu chuyện cũ của ngươi cùng hoàng hậu, thay đổi tâm tính, muốn mượn hoàng hậu để khống chế ngươi. Sau đó là chiến dịch Sơn Hải Quan. Cuộc chiến tranh đó đã dao động quốc vận đại phụng. Cuối chiến dịch Sơn Hải Quan, ta nhân cơ hội luyện hóa nguyên cảnh, thay thế. Sau khi thay thế nguyên cảnh, ta rút kinh nghiệm xương máu, không động vào nữ sắc nữa, dốc lòng tu đạo. Vừa luyện đan dùng, vừa để Bình Viễn Bá tiếp tục bắt cóc dân cư. Hơn 40 năm, rốt cuộc tu ra dương thần, bước vào nhị phẩm độ kiếp kỳ. Ngụy Uyên, ngươi nói ta cần cảm tặng ngươi hay không? Nguyên cảnh thật sự, sớm ở 20 năm trước đã không còn nữa. Đúng rồi, ta có thể nói thêm cho ngươi một bí mật. Ngươi năm đó vụng trộm hướng nguyên cảnh mật báo, tiết lộ quan hệ của ngươi cùng hoàng hậu, là mẹ đẻ của thái tử, Trần Quý Phi. Trinh Đức Đế lại tung ra một quả bom hạng nặng. Trần Quý Phi. Ngụy Uyên trầm mặc hồi lâu. Đạo thủ địa tông nhọc lòng giúp ngươi như vậy, mục đích là cái gì? Trinh Đức Đế cười lạnh nói. Lúc ấy đạo thủ địa tông đã có dấu hiệu nhập ma, nhưng thiện niệm mạnh hơn ác niệm, gắt gao áp chế. Ác niệm vì không để mình bị luyện hóa, trừ khử, nó nghĩ ra một biện pháp. Ngày đó khi luận đạo, ác niệm đã nhận ra khát vọng của ta đối với trường sinh, âm thầm lặng lẽ ô nhiễm ta, phóng đại ham muốn của ta đối với trường sinh. Sau đó thừa dịp có một ngày, ta được cơ hội ngắn ngủi chủ đạo thân thể, hắn mê hoặc ta, mưu đồ bí mật tất cả cái này cho ta. Sau đó, đạo thủ địa tông liền về tông môn bế quan, hai niệm thiện ác dây dưa suốt 40 năm. 40 năm sau, đạo thủ địa tông nhập ma, nguyên thần phân liệt, thiện niệm kéo dài hơi tàn chạy thoát. Người nghĩ xem, Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1025, con bài chưa lật của Ngụy Uyên, 3. Ngụy Uyên lại lấy ra một bình sứ, ăn vào đan dược, trầm ngâm một phen, nói: Mê hoặc quân vương trường sinh, cắn nước con đẻ, 40 năm qua, dân chúng lầm than, quốc lực càng ngày càng xuống dốc, chắc chắn hậu quả xấu quấn thân. Cho nên 40 năm sau, đạo thủ địa tông hoàn toàn nhập ma. Nhưng ta còn có một việc không rõ, ngươi cho dù nhất khí hóa tam thanh, có được tu vi hôm nay, tuổi thọ càng lâu hơn, nhưng ngươi vẫn như cũ là đế vương nhân gian, trường sinh như thế nào? Ánh mắt tràn ngập ác ý của Trinh Đức Đế, ngắm khắc Đao Nho Thánh, lặng lẽ nói: Về sau, mọi người dạy ta như thế nào lấy thân phận đế vương trường sinh. Lời của hắn thật sự khiến ta thể hồ quán đỉnh. 20 mấy năm qua, tất cả mưu tính của ta đều bởi người nhọ mà dâng lên. Bao gồm hôm nay, lấy Vu Thần làm mồi, dẫn người mắc câu, là một bước quan trọng nhất trong kế hoạch của ta. Khắc Đao hoàn toàn bị ô nhiễm, linh tính hoàn toàn biến mất. Tuy chỉ có thể ô nhiễm nó nửa khắc, nhưng vậy là đủ rồi. Trinh Đức Đế tùy tay ném nó vào vách núi đen, quay sang nhìn về phía Ngụy Uyên, cười dữ tợn nói: Ngươi chuẩn bị vượt qua chúng ta, phong ấn Vu Thần như thế nào? Ở đây, một vị đại vu sư, hai vị linh tuệ sư, một vị cường giả độ kiếp kỳ. Ngụy Uyên chỉ có một mình, một võ phu miễn cưỡng tính là nhị phẩm. Trinh Đức Đế nâng tay, như là từ không trung nặn ra cái gì, bóp ở đầu ngón tay, bấm tay bắn ra. Một đạo kiếm khí gào thét lao ra, một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa ngàn vạn. Kiếm khí dày đặc tựa như đàn cá dưới đáy biển, giống như nước lũ cuồn cuộn, phủ đầu bắn về phía Ngụy Uyên. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể dễ dàng giết chết tứ phẩm. Ngoài ra, trong kiếm khí xen lẫn công kích nhằm vào nguyên thần, khí kiếm và tâm kiếm của nhân tông hợp nhất. Hai cánh tay Ngụy Uyên giao nhau trước ngực, đội mưa kiếm dày đặc tiến lên. Keng keng keng, trên người bắn ra ngàn vạn hào quang chói mắt rực rỡ. Một khắc nào đó, kiếm khí xé rách Ngụy Uyên, khiến hắn tiêu tán như ảo ảnh trong mơ. Trinh Đức Đế khống chế ánh sáng vàng bạo lui, thân hình Ngụy Uyên lại xuất hiện, vồ hụt. Trừ võ tăng Phật môn, không có cao phẩm bất cứ một hệ thống nào dám để võ phu áp sát. Hai người ở trên núi truy đuổi, khí cơ nổ tung tầng tầng lớp lớp, thân núi sụp xuống, tảng đá không ngừng lan xuống. Một khắc nào đó, một mảng lớn rừng rậm đột ngột trượt xuống, mặt cắt chỉnh tề. Tiếng nổ khí cơ có khi lại sẽ từ mặt biển truyền đến, nhấc lên sóng gió cùng biển gầm. Nhưng người ngoài mặc kệ cố gắng như thế nào đều không thể thấy rõ bóng người hai vị cao thủ đỉnh phong. Ở trong trận chiến này, Y Nhi Bố cùng Ô Đạt Bảo Tháp là tam phẩm cao thủ như vậy, chỉ có thể ở trở thành phụ trợ, ngẫu nhiên bắt lấy cơ hội thi triển chú sát thuật quấy nhiễu đối với Ngụy Uyên, hoặc là lợi dụng năng lực trung tâm của linh tuệ sư giao cho kiếm khí của Trinh Đức Đế linh tính để chúng nó sẽ không trượt. lấy nó để thong thả mài mòn khí huyết ngụy uyên. Trừ mài, các hệ thống lớn hầu như không có cách nào nhanh chóng giết chết một võ phu tam phẩm trở lên. Tát Luân A Cổ chưa tham dự chiến đấu, thở dài. Võ phu có thể phá trận thật sự làm người ta đau đầu. Bóng người lão mơ hồ lần nữa, giống như cùng thế giới chân thật cách một tấm màn vải không thấy rõ. Tát Luân A Cổ cao giọng nói: Trình Đức, ta mang lực lượng vùng thiên địa này cho ngươi mượn, có lòng tin chém giết ngụy uyên hay không? Trình Đức Đế ở trời cao tạm dừng thân hình, cười điên cuồng nói: Vậy đa tạ đại vu sư giúp ta giết loạn thần tặc tử này. Tát Luân A Cổ giơ chân dẫm: Đại điện sao cho ta linh. Đá phong hóa, bùn đất hóa thành cát vàng, từng luồng lực lượng thổ linh, kim linh lấy Tát Luân A Cổ làm môi giới, trốn vào hư không, túc ở trên người Trình Đức Đế. Cỏ cây ra cho ta linh. Hoa cỏ cây cối lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ, một linh lực xanh tươi ướt át đúc ở trên người Trình Đức Đế. Hải dương giao cho ta linh. Mặt đất, mặt biển dập dờn sóng, thủy linh lực đen xỉ đúc ở trên người Trình Đức Đế. Phong hỏa giao cho ta linh. Từng luồng lực lượng thiên địa bị rút lấy, khí tức Trình Đức Đế liên tiếp tăng vọt. Giờ khắc này, hắn như hóa thành chúa tể nơi đây, lạnh lùng quan sát loạn thần tặc tử. Trình Đức Đế chậm rãi rút ra kiếm. Hắn từ trong hư không rút ra một cây kiếm năm màu đan xen, kim mộc thủy hỏa thổ, lực lượng ngũ hành, cơ sở của vạn vật. Y Nhĩ Bố, Ô Đạt Bảo Tháp, Tát Luân A Cổ đồng thời vươn tay, lấy năng lực trung tâm của Linh Tuệ Sư, sao cho kiếm này linh tính. Làm xong tất cả cái này, Tát Luân A Cổ, vị đại vu sư vu thần giáo này, nhất phẩm đương thời. Khí tức nhanh chóng suy sụp xuống. Đường đường nhất phẩm đã tiếp cận kiệt sức. Trăm năm từ nay về sau, quanh Tĩnh Sơn hóa thành phế thổ. Kiếm thế tăng vọt lần nữa. Một kiếm này mơ hồ đã vượt qua phẩm cấp, dẫn tới tay cầm kiếm của Trình Đức Đế hơi phát run, như không thể nắm giữ nó. Một kiếm này ngưng tụ lực lượng hai vị tam phẩm, một vị nhất phẩm, một vị nhị phẩm cường giả. Ở niên đại siêu phẩm không xuất hiện hiện này, nó sẽ đánh đâu thằng đó không gì cản nổi. Trên chiến trường nơi cực xa, Đại Phụng quân cũng tốt, Đông Bắc quân cũng thế, mỗi một binh sĩ đều cảm nhận được thiên uy huy hoàng, đáy lòng sinh ra sự sợ hãi thật lớn. Có người chạy trối chết, có người vãi cả ra quần, có người tim đập nhanh mà chết ngay tại chỗ. Đám cao thủ bọn Dương Khai Thái ra đầu lập tức phát tê, bọn họ cố nén sợ hãi, nhìn về phía nơi phát ra uy nghiêm, nhìn về phía kiếm quang năm màu như có thể chém chết thiên địa kia. Mà ở dưới kiếm quang là Ngụy Uyên áo xanh lam lũ. Ngụy công! Hông mắt các kim la lập tức đỏ lên, sắc mặt trắng bệch. Một kiếm này làm bọn họ căn bản không sinh ra nổi ý nghĩ chống lại, không sinh ra nổi ý nghĩ chạy trốn. Chiến dịch đánh đến bây giờ, ra ngoài đám cao tầng quân đội này đoán trước, một tầng đan và một tầng. Một màn nối tiếp một màn khiến bọn họ hoảng sợ lại mờ mịt. Nạp Lan Diễn cầm đầu các vu sư, ngẩng đầu, nhìn đạo kiếm khí kia trên không, tâm thần dao động. Giết hắn, giết Ngụy Uyên. Nạp Lan Diễn hai mắt đỏ bừng. Thù giết cha, hôm nay có thể báo. Giết Ngụy Uyên. Có vu sư hô to. Giết Ngụy Uyên, giết Ngụy Uyên. Tiếng hò hét lúc trầm lúc bổng, càng lúc càng nhiều. Những kẻ còn có sức kia hoặc đã nhắm mắt không dám nhìn, nhao nhao đáp lại. Toàn bộ thanh âm hội hợp cùng một chỗ, giết Ngụy Uyên. Ngụy Uyên đứng ở trên mặt biển, ngẩng đầu, nhìn kiếm quang không ai bì nổi, nhìn Trình Đức Đế không ai bì nổi. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1026, nhân tài kiệt xuất, 1. Trong đầu hắn không khỏi quanh quẩn hình ảnh trước khi xuất chinh, tiểu tử kia cưỡi ngựa đứng ở trên sườn núi, hát vang tiễn đưa. Bên tai giống như lại vang lên tiếng ca của hắn. Khói báo động dâng lên sang sơn nhìn về phương bắc, rồng quận ngựa hí kiếm khí như sương, lòng mênh mang như nước Hoàng Hà. 20 năm tung hoành ai có thể chống lại? 20 năm tung hoành ai có thể chống lại? Ngụy Uyên cười nói, vậy ta muốn làm một lần nhân gian vô địch. Hắn từ trong áo xanh lam lũ lấy ra một cái nho quan, chậm rãi đội. Chí bảo thứ hai của thư viện Vân Lập, nho quan Á Thánh. Đến. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, khớp đao nho thành sống lại, đánh tan dơ bẩn, hóa thành một luồng hào quang, mang mình đưa vào trong tay Ngụy Uyên. Hắn nhìn về phía trời cao, hô, đến. Trên bầu trời xanh thẳm, một đạo thanh quang hạ xuống, chiếu vào trên người Ngụy Uyên. Đạo thanh quang này đến từ viện trưởng Triệu Thủ, đến từ một vị tam phẩm đại nho thiếu chút nữa chết chúc phúc. Nho quang cùng khắc đao nở rộ ra thanh quang chói mắt. Cuối cùng, trong tay áo vạch ra một trang giấy, trên tờ giấy ghi lại một pháp thuật rất tầm thường,

tàn sát cả thành, tàn sát cả thành, tàn sát cả thành. Tiếng gào giống trầm hùng hội tụ một chỗ, song âm rung trời. Một vạn trọng kỵ binh lao ra đường, tỏa ra giết chóc, mang thành trì hóa thành địa ngục nhân gian. Hôm nay tàn sát cả thành, nợ máu trả bằng máu. Ngụy Uyên nhìn thấy giết chóc hừng hực khí thế trong Tĩnh Sơn thành, Linh Tuệ sư Y Nhĩ Bố giận không thể kiềm được. Chỉ có siêu phẩm có thể phong ấn siêu phẩm, ngươi một kẻ phàm nhân xen lẫn trong đó, thật không sợ chết sao? Thế cục tiến triển đến một bước này, vị tam phẩm đại cao thủ này từ sâu trong nội tâm nổi lên cảm giác vô lực. Ngụy Uyên, ngươi đã không phải đệ tử Nho gia, lại không phải những phàm nhân con kiến kia, nhị phẩm võ phu đủ để lo thân mình, tiêu diêu tự tại, tội gì tự tìm đường chết? Nói đánh Vu Thần giáo ngươi thì đánh Vu Thần giáo ngươi. Ánh mắt Ngụy Uyên từ Tĩnh Sơn thành thu hồi, chuyển hướng đại vu sư Tát Luân A Cổ, cười nói, đám linh giá năm đó gọi ta một tiếng thần quân sư đại phụng, cũng không tiện để cho bọn họ thất vọng. Ở dưới tình huống nhất định không có lương thảo, xuyên thủng Viêm quốc hiểm quan trùng trùng, đưa quân tới quốc đô, hấp dẫn đại bộ phận binh lực của Viêm quốc cùng Khang quốc. Sau đó án độ Trần Thương, vượt đại dương đến Sơn Thành, triệu đến Giao Long Giao Bộ, triệu tiêu xong chiều ngập trời của Vũ sư, lấy khắc đao làm bị thương nặng nhất phẩm đại vu sư, ép Chính Đức Đế hiện thân, mời đến Nho Thanh Anh Linh, đánh bị thương nặng toàn bộ đỉnh cấp cao thủ trận danh Vu Thần giáo. Phái Nam Cung Thiến Nhu hội hợp với Tôn Huyền Cơ, thời khắc mấu chốt giết vào Tĩnh Sơn thành, dao động khí vận Vu Thần. Từ một khắc xuất chinh trở đi cho tới bây giờ, hành quân như thế nào, phân binh như thế nào, đi con đường nào, cần ai giúp, kẻ địch có mấy, là ai, mỗi một bước hắn đều tính đến. Giám Chính từng nói, đương thời người có thể cùng ta ở bàn cờ đánh cờ chém giết bất phân thắng bại, quá ít quá ít. Ngụy Uyên tính là một người trong Tĩnh Sơn thành chết mỗi một người, khí vận Vu Thần có thể mượn liền yếu bớt một phần. Ngụy Uyên nâng lên khắc đao, hướng tới vách chắn đã mỏng như xác ve nhẹ nhàng vạch một phát, pha vỡ vách chắc của Vu Thần. Y Nhĩ Bố cùng Ô Đạt Bảo Tháp nhìn Ngụy Uyên tiến vào khe núi, vẻ mặt không cam lòng. Tát Luân A Cổ cùng Tiên Đế Chính Đức nhìn một màn này, người trước ánh mắt bình tĩnh, người sau ánh mắt lạnh lùng. Tế đàn cao mấy chục trượng, chi hơi thấp hơn so với ngọn núi. Ngụy Uyên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tế đàn cao nhất, bậc đá tầng tầng lớp lớp, tổng cộng 919 bậc, cuối là vị thần Vu Thần giáo tí ngưỡng, kẻ khai sang hệ thống vu sư. Một trong các siêu phẩm số lượng không nhiều sau thời đại ma. Xưng một câu như thần như ma, không quá phận. Ngụy Uyên thu hồi ánh mắt, nhấc chân, bước lên bậc thanh đầu tiên. Trong nháy mắt, trời phát sát khí, đất phát sát khí, mảnh không gian này đang bài xích hắn, đang nhằm vào hắn, giáng xuống áp lực đáng sợ. Ngụy Uyên dừng một chút, đi lên bậc thang thứ hai. Hư ảnh Nho Thánh đánh xuống thanh quang, triệt tiêu áp lực thiên địa. Ngụy Uyên ngẩng đầu, hướng hư ảnh Nho Thánh chắp tay, không cần. Hắn triệu hồi Nho Thánh, không phải vì giết địch, là vì phong ấn Vu Thần. Tát Lân A Cổ giật dây, hắn lấy lực lượng Nho Thánh phá vách chắn, chính là suy yếu lực lượng Nho Thánh từng tầng một, đợi tới trên tế đàn, Nho Thánh còn có bao nhiêu sức. Ngụy Uyên hắn không phải công cụ, không chỉ là công cụ trị tải anh linh Nho Thánh. Trái lại, Ngụy Uyên hắn mới là người kiếp này phong ấn Vu Thần. Nho Thánh là công cụ của hắn. Bậc thứ hai, bậc thứ ba, bậc thứ tư. Sau 20 bậc, Ngụy Uyên đi mỗi một bước, thân thể liền xuất hiện một vết nứt, bất tử chi khu của cao phẩm võ phu chữa trị vết thương đáng sợ, miễn cưỡng duy trì cân bằng. Sau 50 bậc, Ngụy Uyên tự như người sứ được ghép lại, cả người đã trải rộng khe hở, bao gồm khuôn mặt nho nhã tuấn lãng. Hắn rốt cuộc ngừng lại, không biết là kiệt sức hay là bị đè không cách nào tiến lên nữa. Không siêu thoát phẩm cấp, chung quy là phàm nhân, lại có gì khác với con kiến đâu. Tiếng thở dài mơ mịt truyền đến, giống như đến từ viễn cổ hồng hoang. Kèm theo thanh âm này, lực lượng khổng lồ không thể ngăn cản mãnh liệt ập đến, thiên địa cùng nhau phát lực muốn vặn nát Ngụy Uyên. Bày ở trước mặt Ngụy Uyên là hai con đường thứ nhất là sử dụng lực lượng Nho Thánh lên đỉnh, về phần sau khi lên đỉnh, anh linh không dễ tới này còn có dư sức phong ấn Vu Thần hay không chỉ có trời biết. Con đường thứ hai là xoay người rời khỏi, mang theo quân đội đại phụng rút lui. Thần linh thật uy phong. Ngụy Uyên lẩm bẩm, một đoạn chuyện cũ phủ đầy bụi đột phá ký ức phong tỏa. 40 năm trước, thời điểm Chính Đức Đế còn tại vị, ba châu Đông Bắc từng xảy ra một hồi chiến sự thảm thiết. Vu Thần đánh xuống thần dụ, diệt đại phụng, đoạt khí vận, lúc ấy ba nước Đông Bắc triệu tập 20 vạn binh lực, công hãm ba châu tương kinh dự. Ba ngày tàn sát một lần, người già phụ nữ trẻ em không lưu một ai, từng người dân Đại Phụng bị tàn sát như cỏ rác thất kém. Trăm dặm không bóng người, xương khô chôn sơn dã. So với yêu man càng hung tàn hơn càng thô bạo hơn. Cho đến ngày nay, chiến dịch đó vẫn như cũ là bóng ma trong lòng lão nhân nam đó từng trải qua loạn binh. Cũng là một chiến dịch đó, trong 10 năm từ đó về sau, triều đình ở Ba Châu tập trung 10 vạn binh lực, dân chúng thà rằng làm lưu dân cũng không dám về cố thổ, là thật bị Vu Thần Giáo đánh sợ. Sau đó triều đình soạn lại hoàng sách, phát hiện vạn dặm non sông Tương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, trống rỗng gần hết, dân chúng chết bởi lần chiến loạn đó, lấy trăm vạn để tính. Ngụy Uyên, nguyên quán Dự Châu, chỉ một thiếu niên sống sót của Ngụy gia. Chuyện cũ trước kia nổi lên trong lòng, mà nay hắn đã không còn là một thiếu niên thanh sam năm đó nữa. Ngụy Uyên cười điên cuồng nói, 40 năm quay đầu, hận nước thù nhà đến nay. Bây giờ ta muốn biết thần có thể vây ta con kiến này hay không? 99 bực, một mạch đăng đỉnh. Đứng ở trước bức tượng Vu Thần, đã là một hình người tàn phá. Ngụy Uyên khinh thường cười nhạo nói, xem ra thần cũng chỉ có vậy. 4.800 năm gần đây, nhân tộc Trung Nguyên chỉ có hai người từng đi lên tổng đàn Vu Thần Giáo. Nho Thánh 1.200 năm trước, Ngụy Uyên 1.200 năm sau. Chỉ hai người này. Đại Vu Sư Tát Luân A Cổ thở dài, Ngụy Uyên, Vu Thần sống lại là chiều hướng tất yếu. Trung Nguyên hôm nay nhân tài điêu linh, nho ra suy yếu, khó ra trò gì. Khí vận sói mòn, giám chính không còn ở đỉnh phong nữa. Ngươi cần gì phải châu chấu đá xé. Nói xong đầu ngón tay lão nhẹ nhàng lướt qua cổ tay, tùy ý máu tươi chảy xuôi, tay bắt pháp ấn, tiếng vang như chuông, truyền khắp thiên địa, dâng lên tế lễ cho Vu Thần. Bên cạnh người, Y Nhĩ Bố cùng Ô Đạt Bảo Tháp sắc mặt nghiêm túc, đều tự cất cổ tay, nặn thủ quyết tương tự. Cổ tay ba vị cao phẩm vu sư giàn giụa máu tươi như suối, nhưng chưa nhỏ xuống, mà là hóa thành hào quang màu đỏ, từng tia từng luồng bay về phía tế đàn xa xôi, bay về phía bức tượng Vu Thần. Huyết tế đại pháp của Vu Thần Giáo. Nghe được tiếng đại vu sư, các vu sư thấy một màn như vậy, biết Vu Thần Giáo đã ở thời khắc mấu chốt có thể xưng là sinh tử tồn vong. Mấy trăm vu sư ùn ùn thoát ly chiến trường, không có chút do dự cắt cổ tay mình, tay nặn pháp quyết hướng Vu Thần hiến tế bản thân. Lạc Lan Diễn chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể dần dần lạnh lẽo, sinh cơ theo máu tươi cùng nhau trôi đi, hóa thành hào quang đỏ tươi, bay về phía khe núi, hội tụ vào bức tượng được các vu sư quỳ bái ngàn năm. Tướng sĩ Đại Phụng Trung Nguyên, ngươi có thể hung hãn không sợ chết, chẳng lẽ Vu Thần Giáo ta lại tham sống sợ chết? Vu Thần Giáo thống trị Đông Bắc hơn 4.000 năm, có bao giờ từng bị người ta đánh chật vật như thế? Hôm nay cho dù thân tử đạo tiêu, cũng phải khiến Ngụy Uyên ngươi, khiến Đại Phụng sắp thành lại bại. Lúc hấp hối, Nạp Lan Diễn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bộ áo xanh kia, nhớ tới phụ thân ngã xuống trong chiến dịch Sơn Hải Quan. Không ngờ được, cha con hai người thế mà lại chết vào tay cùng một người. Nạp Lan Diễn chậm rãi nhắm mắt, lặng yên mà chết. Từng vị vu sư ngã xuống, biến thành thây khô tiền tụy, bọn họ chết vô thanh vô tức, nhưng không có câu oán hận, không có tiếc nuối. Ý chí bọn họ dung nhập bức tượng Vu Thần, đây là phản kháng cuối cùng của Vu Thần Giáo, đây là các vu sư hướng Ngụy Uyên, hướng Nho Thánh, phát ra nguyền rủa. Giáp. Trên tế đàn, bức tượng Vu Thần xuất hiện nứt nẻ, bật ra đá nhỏ vụn. Từng luồng khói đen chui ra khỏi mi tâm bức tượng, che cả bầu trời, ngăn trở mặt trời chói chang, ngăn trở trời xanh, mang ban ngày hóa thành đêm tối. Chỉ một lát, làn sương mù đen này bao phủ Tĩnh Sơn Thành phạm vi trăm dặm, quay cuồng không thôi, tựa như sóng gió dưới bão táp. Thất phu giận dữ máu tươi ba thước, thiên tử giận dữ xác nằm trăm vạn. Thần linh giận dữ lại như thế nào? Các sĩ tốt dừng chém giết lại lần nữa. Quanh Tĩnh Sơn Thành, kẻ sống sót số lượng không nhiều ngẩng đầu, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn sương mù đen trên đỉnh đầu. Sương mù đen chợt sụp xuống, thế như trời sập, cùng trên không tế đàn ngưng tụ thành một bóng đen cao lớn trăm trượng, bộ mặt mơ hồ. Người có gan nhìn thẳng bóng đen, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Bóng đen trăm trượng giằng co cùng hư ảnh trăm trượng, tựa như hai người khổng lồ khai thiên tích địa. Nho Thánh! Trong bóng đen truyền đến thanh âm to lớn mờ mịt, giống như phẫn nộ, giống như thù hận, giống như thở dài. Kèm theo thanh âm này, bầu trời vang một tiếng sấm, phong vân biến sắc, bão táp đáng sợ giáng xuống. Người sẽ hối hận. Thanh âm hư ảo vang dội truyền đến lần nữa. Ngụy Uyên biết câu này là nói với hắn. Hắn im lặng không nói, quay đầu nhìn thoáng qua chiến trường nơi xa, sĩ tốt Đại Phụng đang chém giết. Các tướng sĩ chết ở quốc thổ Vu Thần Giáo,

Đây là thứ chuyên môn nhằm vào cao phẩm võ giả, sức công kích của nó không kém gì sang nỏ, nhưng phạm vi nó bao trùm là điều sang nỏ không thể bằng được. Đả kích kiểu bao trùm nhằm vào là báo động trước đối với nguy cơ của cao phẩm võ giả. Giá trị chế tạo loại nỏ thần cơ này là gấp 10 sang nỏ cùng hỏa pháo. Bắn. Trong nháy mắt, không chỉ nỏ thần cơ, hỏa pháo, sang nỏ cũng đang bắn. Mục tiêu là cao thủ địch quân thế tới cực nhanh, lấy Nhỗ Nhĩ Hách Sa cầm đầu. Nhỗ Nhĩ Hách Sa từ trên ngựa nhảy lên, đánh ra từng đạo quyền kình, đánh tan tên nỏ phủ đầu bay tới. Cao thủ phía sau hắn nhất thời không còn nỗi lo ở sau, dũng mãnh xung phong. Một bóng đen từ trên trời giáng xuống, bắt lấy hai vai Nhỗ Nhĩ Hách Sa, là một con chim khổng lồ mơ hồ, sang cánh. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1041, chuyện cũ của Ngụy Uyên, 2. Nỗ Nhĩ Hách Sa đánh tan đợt hỏa pháo cùng nhỏ tiễn đầu tiên, nhìn đầu tường, cười khẩy nói. Đại Phụng chỉ có chút hỏa lực này, không ngại để mãnh liệt hơn chút nữa. Sĩ Tốt Viêm Quốc sĩ khí phấn chấn, tiếng hô giết trời kịch liệt, công thành không để ý tất cả. Sắc mặt các tướng lĩnh thủ thành trầm xuống, bọn họ thấy binh lính chung quanh mình đã lộ ra ý sợ hãi. Lúc này, đầu tường nhổ vang ầm, một tia sáng vàng đánh về phía Nỗ Nhĩ Hách Sa, đánh hắn ở không trung chật vật quay cuồng. Ở xa xa mới ổn định thân thể. Lý Diệu Chân triệu đến phi kiếm, để nó nổi ở lòng bàn chân Hứa Thất An, kéo hắn lơ lửng giữa không trung. Hứa Thất An cầm Thái Bình đao, cất tiếng đáp lại. Viêm Cốt đệ nhất cao thủ, chỉ chút thực lực ấy sao? Lúc này đến lượt Sĩ Tốt Đại Phụng bùng nổ hoan hô, hô to Hứa Ngân La. Các tướng lĩnh nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Hứa Ngân La còn, Sĩ Tốt Đại Phụng sẽ không thiếu sĩ khí. Nỗ Nhĩ Hách Sa vỗ vỗ ngực, nói: "Ngũ phẩm." Hư ảnh con chim khổng lồ chấn động đôi cánh, mang theo hắn từ trên trời sáng xuống, lao về phía Hứa Thất An. Diệu Chân! Hứa Thất An không thể bay lên, ở không trung sao thủ nhất định thua hét lớn một tiếng. Lý Diệu Chân ngầm hiểu, thao túng phi kiếm đưa hắn về đầu tường. Bên kia, cổ đô hồng hùng bay lên trời, một hơi xông lên tường thành, cao thủ còn lại thì tay không leo lên tường thành. Đây là góc chết tầm bắn của hỏa pháo cùng sàng nhỏ. Con người của Lý Diệu Chân màu sắc lui đi, hóa thành màu lưu ly, nàng nâng tay, lòng bàn tay nhắm vào tô cổ đô hồng hùng. Ngay sau đó, bộ đao của tô cổ đô hồng hùng làm phản, mang lưỡi đao nhắm vào cổ họng chủ nhân. Khải giáp của hắn làm phản, phát ra tiếng vang lách cách, muốn thít chết tô cổ đô hồng hùng. Tô cổ đô hồng hùng chấn động khí cơ, mang áo giáp chấn thành mảnh vỡ, liên tục vang lên phốc phốc. Mảnh sắt khảm vào thành tường, khảm vào trong thân thể binh sĩ phòng thủ xung quanh. Hắn chạy như điên về phía thành Nữ Thiên Tông, đánh bay toàn bộ sĩ tốt ven đường. Lý Diệu Chân nhanh nhẹn nhảy lên, chân đạp phi kiếm, gào thét như gió. Nàng dựng thẳng lên ngón tay làm kiếm, lấy lực lượng nguyên thần sử dụng thủ đoạn của pháp khí, sử dụng binh khí phân tán ở đầu tường, triệu đến hai dòng lũ sắt thép quy mô khổng lồ. Tô cổ đô hồng hùng cười khẩy một tiếng, hai đầu gối chợt trầm xuống, chợt nhảy lên, thể phách tứ phẩm võ phu chống đỡ hai dòng lũ sắt thép giao hội, ở trong đốm lửa phang khắp nơi, kiên định không rời lao về phía Lý Diệu Chân. Một bóng đen từ bên cạnh lao lên, húc chéo về phía tô cổ đô hồng hùng. Đó là Trương Khai Thái. Hai người dây dưa bay ra, ở đầu tường phá vỡ một rồi lại một cái hố. Tô cổ đô hồng hùng bóp cổ Trương Khai Thái, nắm tay phải ngưng tụ tứ phẩm quyền ý, ầm ầm nện ở mặt hắn. Rầm, Trương Khai Thái thất khiếu đổ máu. Mọi sợ chó đẻ. Khuôn mặt nghiêm túc của Trương Khai Thái chợt dữ tợn, ngón tay dựng thành kiếm điểm ở ngực tô cổ đô hồng hùng, đổ ập ra kiếm ý huy hoàng. Tô cổ đô hồng hùng bị luồng kiếm ý vô song này đánh rơi khỏi đầu tường, đập chết một phòng bộ tốt bên hắn, ngực hắn be bét máu thịt, đau đến mức sắc mặt vặn vẹo, nhảy mạnh một cái lại xông lên. Đinh, Hứa Thất An rút ra Thái Bình đao chặn đứt bộ đao của Nỗ Nhĩ Hách Sa, đồng thời nâng chân đạp mạnh vào bụng Nỗ Nhĩ Hách Sa. Viêm Quân không thể tránh khỏi lui về phía sau. Tay trái hắn cầm mắt cá chân của Hứa Thất An, khuỷu tay phải nhắm ngay đầu gối, đánh mạnh xuống. Keng! Trong thiên địa, một tiếng chuông vang. Ánh vàng rực rỡ nguy nga bất động, Hứa Thất An thuận thế đá chân cao, đá đối phương lảo đảo lui về phía sau, nhếch miệng nói. Thiếu một chút. Phải không? Quanh thân Nỗ Nhĩ Hách Sa lượn lờ ánh sáng màu máu, vốn là cao thủ tứ phẩm đỉnh phong, khí thế lại tăng lên một tầng. Ngay sau đó, Hứa Thất An tựa như đạn pháo bay ra, ven đường húp tan đám đông sĩ tốt thủ thành. Hai chân hắn trượt trên mặt đất mười mấy mét, vừa vặn ổn định thân hình. Nỗ Nhĩ Hách Sa khẽ kêu một tiếng, thi thể xung quanh bị triệu hồi, ùn ùn bò dậy,

Viêm quốc còn có bao nhiêu lính? Lần này công thành, mang chỗ còn lại có thể đánh, cơ bản đều chịu đến rồi nhỉ. Hứa Thất An ý đồ nói chuyện rời đi sức chú ý. Nỗ Nhĩ Hách Xa ngươi là đánh bạc quốc vận Viêm quốc sao? Nỗ Nhĩ Hách Xa hừ lạnh một tiếng, chưa phản bác, bởi vì đây là sự thật. Thật ra trong 8 vạn đại quân, đại bộ phận đều là quân đội Khang quốc, sĩ tốt Viêm quốc chiếm không đến 30%. Bởi vì thật sự không nhiều binh sĩ như vậy, Ngụy Uyên hầu như đánh tàn phá, tàn phế Viêm quốc rồi. Trái lại Khang quốc, bởi vì giáp biển, chưa bị Ngụy Uyên dẫn thiết kỵ trà đạp, binh lực bảo tồn còn tính là đầy đủ. Một trận chiến nhẹ đánh xong, Viêm quốc ít nhất 50 năm mới có thể khôi phục quốc lực. Mà trận công thành chiến này nếu là thua, hầu như không gượng dậy nổi từ đây. Lần này công thành, Nỗ Nhĩ Hách Xa chưa điều động phi thú quân, vua của một nước không phải dân cờ bạc. Hắn phải để lại cho Viêm quốc một mũi bộ đội, lá bài tẩy, để lại một chút hạt sống. Tuy chi bộ đội này số lượng không nhiều. Nỗ Nhĩ Hách Xa đau lòng như cắt, sau đó nhìn chằm chằm tay hắn. Ngươi cầm trong tay là cái gì? Hứa Thất An không sao cả run lên trang giấy. Ngươi không phải thấy rồi sao? Nỗ Nhĩ Hách Xa lắc đầu. Không, ta nói là một tay khác, vừa rồi cất giấu cái gì giấu nơi đó. Địch. Trong lòng Hứa Thất An thầm mắng một tiếng, nhanh chóng thiêu đốt trang giấy thứ hai, trầm giọng nói. Cấm sát sinh. Giới luật Phật môn. Đúng lúc này, một bóng đen hư ảo sáng xuống ở đỉnh đầu Nỗ Nhĩ Hách Xa, mơ hồ là tăng nhân. Nỗ Nhĩ Hách Xa trầm giọng nói. Vô hiệu. Năm đó chiến dịch Sơn Hải Quan, Nỗ Nhĩ Hách Xa từng giết không chỉ một vị tăng nhân. Hắn triệu hồi anh linh tăng nhân so với Hứa Thất An nhanh tiện hơn rất nhiều. Nhưng Nỗ Nhĩ Hách Xa sau khi hóa giải chiêu thức, nhanh chóng lui lại. Nhưng hắn đoán trước sai rồi. Hứa Thất An căn bản không chuẩn bị sử dụng đòn sát thủ đối với hắn, xoay người chạy như điên, sau đó nhảy ra tường thành. Trong quá trình hét lớn, Diệu Chân, mang ta qua. Phi kiếm cao thét lướt qua không trung, Hứa Thất An dẫm phi kiếm lướt qua đầu tường, mục tiêu là Tô Cổ Đô Hồng Hùng. Hồng Hùng. Nỗ Nhĩ Bách Xa biến sắc. Hắn không biết Hứa Thất An có thủ đoạn gì, nhưng nháy mắt vừa rồi tiểu tử kia cầm món đồ đó, hắn liền tâm thần không yên, trực giác đối với nguy cơ của võ giả dị thường sâu sắc. Hắn còn như thế, huống chi Tô Cổ Đô Hồng Hùng. Tô Cổ Đô Hồng Hùng đang chém giết nổi hứng, không ngừng tàn sát sĩ tốt Đại Phụng, hủy hoại hỏa pháo và sàng nhỏ, trong lòng dâng lên báo động. Nghe được Nỗ Nhĩ Hách Xa nhắc nhở, hắn theo bản năng muốn nhảy xuống tường thành, không do dự. Nhưng Thánh Nữ Thiên Tông nhanh hơn hắn một bước, cùng lúc thao túng phi kiếm nghênh đón Hứa Thất An. Nàng đã âm thầm xuất khiếu, phát ra rít gào không thành tiếng. Bao gồm Trương Khai Thái ở trong, đầu óc võ phu, sĩ tốt xung quanh vang ong ong, mê muội trong tích tắc. Chỉ là tích tắc. Hống! Một tiếng sư tử sống đinh tai nhức óc vang lên, nối tiếp không kẽ hở. Hứa Thất An đạp phi kiếm tới gần, hướng Tô Cổ Đô Hồng Hùng phung ra phù kiếm. Kiếm khí huy hoàng hiện lên giữa trời đất, trong mắt Tô Cổ Đô Hồng Hùng chiếu ra kiếm quang. Ánh mắt hắn, vẻ mặt hắn lộ ra sự tuyệt vọng rõ ràng. Ngay sau đó, mọi ý nghĩ biến mất. Kiếm khí của Lạc Ngọc Hành trực tiếp mang đi nửa thân thể của hắn, ngực trở lên vẫn bảo tồn tốt. Hứa Thất An nhảy xuống, đứng ở đầu tường, hút đến đầu của Tô Cổ Đô Hồng Hùng, giơ lên cao cao. Hắn hít sâu một hơi, bộc phát ra tiếng sấm giận như sấm sét. Địch tù đã chết, các tướng sĩ giết địch. Đầu tường bộc phát ra tiếng hoan hô như núi lở sóng thần. Thủ quân Đại Phụng, từ tướng lĩnh cho tới sĩ tốt, giờ phút này nhiệt huyết sôi trào. Phía dưới, quân địch đại loạn, đặc biệt bộ tốt Khang quốc, bọn hắn sau khi thấy thủ lĩnh của mình bị chảm, có kẻ cực kỳ bi ai khóc lớn, có kẻ bắt đầu rút lui, hốt hoảng chạy trốn. Lúc trước khí thế như cầu vồng, lúc này chó nhà có tang. Hứa Thất An. Sắc mặt Nỗ Nhĩ Hách Xa âm trầm như nước, từ trong hàm răng bật ra ba chữ này. Vòng thứ nhất công thành, thủ lĩnh tối cao quân đội Khang quốc đã chết ở đầu tường. Cái này tất nhiên là tổn thất thật lớn, nhưng thật sự không ổn là sĩ khí tán loạn. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1043, chuyện cũ của Ngụy Uyên, 4. Sĩ khí liên quân hai nước ngưng tụ, bị một kiếm đó của Hứa Thất An đánh tan hơn phân nửa. Xa trường chinh chiến, sĩ tốt dựa hết vào một luồng sĩ khí chống đỡ, binh bại như núi đổ, chỉ chính là khí này không còn nữa. Ta xem ngươi còn có bao nhiêu con bài chưa lật. Hàn nghiền sang nghiền lợn nói. Ngươi cứ đến, lão tử còn nhiều con bài chưa lật. Hứa Thất An cách không khiêu khích. Nỗ Nhĩ Hách Xa không nói lời thừa nữa, nhảy xuống đầu tường, triệu đến hư ảnh con chim khổng lồ, mang theo hắn quay về trận doanh. Lòng quân của sĩ tốt Khang quốc đã rối loạn,

Phía sau, Lý Diệu Chân mặc một bộ đạo bào tiêu sái xuất hiện. Hứa Thất An trầm mặc hồi lâu, cười đáp lại: "Ta giống người sẽ rời đi sao? Ngươi do dự rồi." Lý Diệu Chân lắc đầu: "Ngươi vừa rồi chưa từ chối Trương Khai Thái, không phải sao?" Một quyển sách vứt ở trước mặt nàng. Lý Diệu Chân cúi đầu nhìn, là một quyển sách mỏng manh, hầu như chỉ còn bìa. "Hết rồi, chỉ còn một tờ." Hứa Thất An nhìn xa xa, thấp giọng nói: "Ta không muốn đi, nhưng ta không có bài tẩy nữa. Con người phải thừa nhận chỗ thiếu hụt của mình. Chỗ thiếu hụt lớn nhất của ta chính là không đủ mạnh. Sách pháp thuật Triệu Thủ tặng hắn đã ở bên bờ hao hết. Chỉ còn một tờ là Ngôn Xuất Pháp Tùy của Nho Gia. Thứ hữu dụng nữa cũng có một ngày hao hết. Từ sau khi đi Sở Châu, hắn tuy đã rất tiết kiệm, nhưng dùng lâu như vậy, tiêu hao gần hết rồi. Người lúc ở chợ bán thức ăn chém giết hai quốc công, sao không thấy người cảm thấy mình không đủ mạnh?" Lý Diệu Chân rõ ràng nhìn thấy nam nhân trước mắt này bả vai run rẩy một cái. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1044, chuyện cũ của Ngụy Uyên, 5. Nàng nhìn hắn, trong ánh mắt có thương tiếc cùng đau thương. "Sau khi Ngụy Uyên chết, xương sống của ngươi tựa như gãy rồi. Tuy ngươi làm bộ như không có việc gì, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi hoảng rồi. Không có chỗ dựa nhảy, ngươi làm chuyện gì cũng không có lòng tin nữa." Gió đêm gào thét, mang theo từng tia lạnh lẽo thấu xương. Hứa Thất An nhẹ nhàng nói: "Ngươi nói không sai, trước kia ta có thể hăng hái là bởi vì ta có quá nhiều chỗ dựa. Ngụy công luôn có thể giúp ta dẹp yên áp lực phương diện triều đình, giúp ta ngăn trở âm mưu dương mưu trên quan trường, cho ta tài nguyên tốt nhất. Ta có gì nghi vấn, có gì khó khăn, có gì khó hiểu hoang mang, nghĩ đến đầu tiên chính là tìm hắn, bao gồm lúc trước Tử Liên Yêu Đạo tập trung ta. Ngụy công hết thảy đều dẹp yên thay ta. Có hắn, ta làm việc liền không băn khoăn gì cả. Sau khi chém giết quốc công, hoàng đế đối với ta nhịn rồi lại nhịn. Bây giờ nghĩ đến, không chỉ là vì giám chính, trong đó cũng có Ngụy công đang che gió chắn mưa cho ta. Hắn cũng không phải thư sinh tay trói gà không chặt. Toàn kinh thành đều biết ta là tâm phúc hắn nhảy chậm, hoàng đế cũng phải kiêng kỵ hắn. Nhưng hắn đột nhiên nói đi là đi, ta rất đau lòng, rất mờ mịt." Bóng người đó vẫn thẳng như cũ, nhưng ở trong mắt Lý Diệu Chân lại tỏ ra cô đơn. Tính toán kỹ, chờ thấy hắn rất nhiều búp, rất nhiều chỗ dựa, thật sự có thể dựa vào chỉ có Ngụy Uyên mà thôi. Giám chính không rõ mục đích, không tin được. Thần thu mượn thể xác hắn ôn dưỡng tay cụt, nói ngủ say là ngủ say. Chỉ có Ngụy Uyên sẽ không tính toán hồi báo có gì cầu đều sẽ đáp ứng, che gió chắn mưa cho hắn. Vinh quang của hắn, danh vọng của hắn, hăng hái của hắn đều là thành lập ở dưới điều kiện tiên quyết có người ngăn cản áp lực cho hắn. Lý Diệu Chân cắn cắn môi, dừng một chút, hắn giọng khàn khàn nói: "Căn bản không có viện binh, tiên đế khẳng định sẽ từ trong đó quấy nhiễu, liên tục kéo dài, cho dù cuối cùng có viện quân đến, những người này cũng không nhìn thấy. Nhưng ta không dám nói, ta vừa nói, lòng quân liền hoàn toàn tan rã. Nhưng ta quả thật đánh không lại Nỗ Nhĩ Hách Xa, các sĩ tốt bình thường kia, cái gì cũng không hiểu. Ngây thơ cho rằng ta đánh đâu thằng đó không gì cả nổi. Ngươi đi đi, ta muốn một mình yên tĩnh một chút." Thì ra nam nhân kia đối với hắn thật sự quan trọng như vậy. Quan trọng đến mức mất đi nam nhân kia, hắn lập tức suy sụp. Hắn là tín ngưỡng cùng chỗ dựa của các sĩ tốt thủ thành, nhưng chỗ dựa của hắn đâu? Chỗ dựa của hắn sụp xuống rồi. Hắn trở nên kích động, trở nên sợ hãi, trở nên không tự tin, không còn sự hăng hái lúc trước. Lý Diệu Chân đi rồi, mang theo ảm đạm và thất vọng. Hứa Thất An ngồi đầu tường, ngắm nhìn bóng đêm phương xa. Nơi xa lửa trại hừng hực, chi chít như sao trên trời. Trong ánh lửa ẩn giấu những tên đao phủ. Hắn ở trong ban đêm lạnh thê lương đứng yên thật lâu, lấy ra thư của Ngụy Uyên. Ngụy Uyên đã chết, một tia may mắn cuối cùng của hắn đã tắt, rốt cuộc có thể xem di ngôn rồi. Hứa Thất An, nếu không có gì bất ngờ, đây là bút tích cuối cùng của ta. Còn nhớ ta từng nói cho ngươi, thế giới này tàn khốc hơn xa so với ngươi tưởng tượng. Lần này cầm quân xuất chinh là vì phong ấn Vu Thần. Nho Thánh năm đó phong ấn Vu Thần, đề cập đến một bí ẩn của siêu phẩm, ta không thể ở trong thư nói cho ngươi quá nhiều. Sau khi Nho Thánh qua đời, hơn 1.000 năm qua, Vu Thần tích tụ lực lượng, bước đầu đã phá tan phong ấn. Cái này đối với Trung Nguyên, đối với nhân tộc, thậm chí đối với Cửu Châu, đều là một hồi tai nạn. Nho gia suy yếu đến nay đã không còn sức phong ấn Vu Thần.